được thiếu gia ngồi cùng bàn bá đạo sủng ái. Chương 27, góc truyện audio.com. Diệp Phồn ngốc lăng còn chưa kịp phản ứng lại lời Lý Thiệu Quân vừa nói, thân thể đã phản ứng lại, cả người kề sát trong lồng ngực ấm áp của Lý Thiệu Quân đều nóng đến muốn bốc hơi. Hơi thở nóng ấm của Lý Thiệu Quân phảng phất bên vành tai, khiến thân thể cậu không khỏi nhẹ nhàng rung động. Đôi môi Diệp Phồn mấp máy, cặp mắt hoa đào mở lớn, bởi vì cơ thể nóng lên mà bao phủ một tầng hơi nước ướt át diễm lệ, ngay cả khuôn mặt cũng đỏ hồng lên, trái tim đập mạnh từng hồi trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài, Diệp Phồn cứ thế thất thần. Lý Thiệu Quân nhìn bộ dáng Diệp Phồn đỏ mặt ngây ngốc lại nhịn không được ghé vào lỗ tai cậu khẽ cười hai tiếng. Diệp Phồn thậm chí có loại ảo giác Lý Thiệu Quân cắn lên vành tai mình, bản năng xoay người muốn chạy trốn kiểu thân cận có chút ái muội này. Chính là Lý Thiệu Quân khôn khéo, như thế nào lại có thể để con mồi trốn thoát. Diệp Phồn lui về phía sau, hắn lại từng bước tiến lên đầy xâm chiếm, một tay cài lại then cửa, một tay chống lên cửa, âm thanh mang theo khàn khàn nói. Không phải nói tôi muốn cái gì đều được sao? Hối hận, Diệp Phồn lưng dựa vào sát cửa, không có chỗ trốn, chỉ có thể dùng tay chống lên ngực Lý Thiệu Quân, đỏ mặt thẹn thùng nói. Người thì làm sao có thể tính là quà, cậu đừng nói giỡn nữa. Thanh âm mềm mại thẹn thùng làm Lý Thiệu Quân lập tức mềm lòng, nhưng vẫn còn muốn Diệp Phồn phải khắc sâu giáo huấn hôm nay. Lý Thiệu Quân nhéo cái mũi đầy mồ hôi vì khẩn trương của Diệp Phồn, lăng lăng nhìn cậu. Vậy cậu cùng người khác nói lấy thân báo đáp ra vui đùa, như thế nào lấy thân báo đáp tôi lại không được? Ân, chính là cô ấy là nữ sinh, bọn họ cả hai đều là nam sinh, như thế nào lại có thể dùng lấy thân báo đáp? Diệp Phồn khẩn trương, ăn nói đều lắp bắp, cậu hiện tại khóc không ra nước mắt, thật không biết Lý Thiệu Quân vì cái gì mà để ý cái chuyện vui đùa kia, kỳ thật nó chỉ là nói đùa thôi mà. Lý Thiệu Quân nhíu mày, vẻ mặt đứng đắn giáo dục. Chính vì nam nữ khác nhau, cậu càng không nên cùng cô ta vui đùa như vậy, sẽ làm người khác hiểu lầm, đối với nữ sinh càng không tốt, biết sai ở đâu chưa? Diệp Phồn nghĩ nghĩ, Lý Thiệu Quân nói không có sai, nam nữ thụ thụ bất thân, cậu làm như vậy quả thực là tùy tiện, đối với con gái là không tôn trọng. Diệp Phồn thành khẩn nhận sai, ủy khuất mà đảm bảo. Ân, tớ biết sai rồi, về sau không bao giờ lấy chuyện này ra nói đùa nữa. Lý Thiệu Quân lúc này mới vừa lòng gật đầu, chiếm được tiện nghi mà còn ra vẻ thập phần rộng lượng nói. Hai chúng ta nói giỡn cái này thì không sao, tôi sẽ không giận cậu, hơn nữa chúng ta đều là nam sinh, người khác cũng không hiểu lầm. Diệp Phồn cảm thấy lời hắn nói có gì đó không đúng, chính là đầu óc nóng hầm hập không thể lập tức nghĩ ra, chỉ có thể ngây ngốc gật đầu. Lúc này, từ cầu thang truyền đến tiếng bước chân, Diệp Phồn nhìn mình và hắn kề sát nhau như vậy, liền có chút hoảng, đẩy ngực hắn, đôi mắt mở to nhìn hắn nhỏ giọng cầu xin cậu bỏ tay ra đi, có người tới, xin cậu đó. Nhìn Diệp Phồn bộ dáng vô tội còn mang chút đáng thương, Lý Thiệu Quân cũng không muốn để Diệp Phồn quá khẩn trương, mạnh mẽ thu cánh tay lại, giữ chặt thân thể Diệp Phồn, chờ cậu đứng vững mới buông then cửa. Diệp Phồn được tự do, lập tức đỏ mặt cách Lý Thiệu Quân ba bước, vừa rồi thân cận quá cả người nóng đến sắp cháy. Kết, góc truyện audio.com. Quả tiếng bước chân dừng lại, nguyên lai là người bên dưới lầu 4, Diệp Phồn không còn lo lắng đề phòng, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Lý Thiệu Quân đứng ở cửa, không đi vào, cong khóe môi nói. Cậu đã đáp ứng đưa quà cho tôi vậy nhất định phải đưa. Diệp Phồn vừa nghe đến chữ quà, khuôn mặt lại lập tức đỏ, nói. Ân, nhất định sẽ tặng quà cho cậu mà. Lý Thiệu Quân tiến lên, cúi người, xấu xa cười. Đáp ứng rồi thì không được đổi ý, vừa lúc vậy ngày mai đến nhà tôi qua đêm đi. Ở nhà cậu qua đêm, Diệp Phồn lần này thật sự nói lắp bắp, mặt càng thêm đỏ. Ha ha, chỉ kêu cậu đến nhà tôi ngủ, cậu đỏ mặt cái gì? Cậu không phải hiểu sai gì chứ? Lý Thiệu Quân xấu xa mà trêu chọc Diệp Phồn. Diệp Phồn lắc đầu như chống bỏi, ưỡn ngực cường điệu bình tĩnh nói. Tớ còn lâu mới hiểu sai, cậu đừng oan uổng tớ. Thời gian không còn sớm, cậu mau về nhà đi. Nói xong, Diệp Phồn liền muốn đem cửa đóng lại, đem tên cố ý chê cười mình chắn ngoài cửa. Chính là cửa mới khép được một nửa, đã bị thân hình cao lớn của Lý Thiệu Quân chặn lại. Lý Thiệu Quân cũng không tiếp tục đùa giỡn cậu nữa, nghiêm túc nói. Ngày mai là sinh nhật tôi thật sự muốn cậu đến nhà cùng tôi trải qua sinh nhật, đây là quà tôi muốn, có thể thỏa mãn cho tôi cái tâm nguyện này không? Diệp Phồn đỡ cửa, đôi mắt hoa đào mở lớn, lóe ánh hào quang đầy kinh hỉ hỏi. Ngày mai sinh nhật cậu, tớ có thể đi sao? Có thể nào quấy rầy gia đình cậu? Cậu có chút lo lắng liệu có quấy rầy gia đình nhà hắn hay không? Lý Thiệu Quân lắc đầu nói. Bọn họ nhìn thấy cậu còn cao hứng ấy chứ. Nói xong, đôi mắt hẹp bình tĩnh chăm chú nhìn Diệp Phồn, vẻ mặt chính là không cho phép cự tuyệt, miệng lưỡi cường điệu. Tôi lúc đó sẽ đi đón cậu. Không đợi Diệp Phồn trả lời, biểu tình của hắn trong nháy mắt lại ôn hòa cười nói. Vậy hẹn gặp lại, nhìn cậu đóng cửa thì tôi mới xuống lầu. Cả người Diệp Phồn dường như bị hắn khống chế cùng hắn phất tay gặp lại sau. Rồi nắm cửa nhẹ nhàng đóng lại, tai dán lên cửa Diệp Phồn nghe tiếng bước chân trầm ổn hữu lực dần dần đi xa, mãi đến khi không còn nghe thấy, mới lập tức vọt vào phòng tắm. Diệp Phồn cảm thấy chính mình không bình thường, mở vòi nước dùng nước hất lên mặt làm cho bản thân bình tĩnh lại. Nhìn khuôn mặt đỏ hồng của mình trong gương, Diệp Phồn trong lòng thầm mắng Lý Thiệu Quân, đồ xấu xa, lúc nào cũng dùng loại vui đùa này trêu chọc cậu. Chính mình cũng không biết có phải gần mực thì đen không, cư nhiên trong lòng còn có chút vui mừng. Diệp Phồn cảm thấy mình học hư, lại tạt nước vào mặt cố gắng bình tĩnh lại, không cần nghĩ đến Lý Thiệu Quân xấu xa kia. Đáng tiếc Diệp Phồn bình tĩnh lại không có cách nào nghĩ Lý Thiệu Quân là người xấu cả còn tự trách mình, lúc trước quên không hỏi tới ngày sinh nhật của hắn, cậu thật đúng là không xứng với chức bằng hữu mà. Diệp Phồn còn có chút lo lắng, không biết người nhà Lý Thiệu Quân có thích cậu hay không. Sinh nhật Lý Thiệu Quân làm cậu loạn hết cả tâm trí. Cậu biết Lý Thiệu Quân nghĩ cho cậu mới bảo sẽ đến đón, nhưng thực tình cậu vẫn muốn nói là tự mình đến cũng được. Diệp Phồn cảm thấy thực vinh hạnh, chẳng qua không thể tay không đi tham gia sinh nhật Lý Thiệu Quân được. Diệp Phồn lập tức suy nghĩ xem nên tặng Lý Thiệu Quân cái gì mới tốt, trầm tư suy nghĩ vẫn không có manh mối, có chút uể oải phát. Góc truyện audio.com, hiện bản thân chẳng hiểu gì về Lý Thiệu Quân cả. Đây là lần đầu tiên Diệp Phồn tham dự sinh nhật của một người bạn, cho nên đối với sinh nhật hàng năm của một người như Lý Thiệu đều nhận những lễ vật xa xỉ vẫn là không có khái niệm. Cậu chỉ nghĩ nhất định phải chọn cho Lý Thiệu Quân món quà thật tốt, hết tiền thì có thể lại tích tiếp. Diệp Phồn vừa nhặt rau vừa nghĩ, đột nhiên nhớ tới dáng người soái khí của Lý Thiệu Quân lúc chơi bóng rổ, hai mắt cậu sáng lên, liền nghĩ ra muốn tặng quà gì. Lập tức rửa tay, lau khô, chạy tới ban công lấy ra hộp sắt bị giấu dưới đống đồ linh tinh. Cẩn thận mở lắp đem tiền bên trong đếm lại một lần, lần trước bởi vì tiền cơm đã lấy đi một phần, dư lại cũng không quá nhiều, mua một món quà nhỏ vậy là đủ rồi, nhưng mà không biết có đủ để mua thứ cậu định tặng Lý Thiệu Quân hay không, ngày thường nghe các bạn học thảo luận thứ kia cũng phải rẻ. Đem tiền thả lại vào trong hộp, Diệp Phồn cúi đầu nhìn, nếu đi mua quà chắc chắn sẽ không còn tiền, có chút đau lòng, chính là nghĩ đến Lý Thiệu Quân khi nhận được quà của mình sẽ thực vui vẻ lại cảm thấy điều này đáng giá. Lý Thiệu Quân đối với cậu tốt như vậy, cậu cũng chỉ có thể có chút hồi báo nho nhỏ thế này, tiền nếu không còn thì lúc được nghỉ cậu sẽ đi làm thêm kiếm lại. Diệp Phồn lại mở hộp ra, lần nữa kiểm tra cẩn thận, mới cất về chỗ cũ, ngụy trang thành nguyên trạng, mới an tâm tiếp tục vào bếp nấu cơm. Lúc làm cơm chiều, Diệp Phồn đặc biệt dụng tâm, làm đồ ăn so với ngày thường càng thơm, La Tú Hoa ăn vô cùng cao hứng. Diệp Phồn muốn ở nhà bạn học qua đêm còn phải thông qua La Tú Hoa đồng ý, cho nên cậu tận lực biểu hiện tốt một chút. Diệp Phồn thấy mẹ tâm tình cũng không tệ lắm, lơ đãng nhắc tới. Mẹ, tối mai có bạn học của con mời ăn sinh nhật ở nhà cậu ấy, còn ở nhà cậu ấy ngủ qua đêm luôn. La Tú Hoa nghe xong nhíu mày không nói gì. Diệp Đức Toàn bên cạnh hỏi vài câu bạn học con ở chỗ nào, có xa không, bọn họ đồng ý chưa? Diệp Phồn vội vàng nói. Không xa, cậu ấy chính là bạn cùng bàn, mới chuyển đến đây không lâu, bây giờ cũng chưa có bằng hữu gì, cậu ấy với con quan hệ tương đối tốt mới mời con, nhà cậu ấy với nhà mình cũng cùng khu. Diệp Đức Toàn gật đầu, nhìn Diệp Phồn suốt ngày chỉ ở nhà, không có bằng hữu gì, con trai vẫn là nên quen biết một hai người bạn mới là chuyện tốt, vì thế liền gật đầu đáp ứng được, con đi đi. Tuy rằng Diệp Đức Toàn nói thế, nhưng La Tú Hoa còn chưa có mở miệng đồng ý, Diệp Phồn chỉ có thể trông mong nhìn bà ta. La Tú Hoa hôm nay tâm tình tương đối tốt bởi vì ngày mai là yến hội sinh nhật của tiểu thiếu gia bên nhà chính, gia chủ phân phó cũng có bảo rằng người làm bên biệt thự bên này đều có phần, tuy rằng không thể chính thức tham gia yến hội nhưng cũng chuẩn bị bàn tiệc rượu thực tốt cho gia nhân, còn có thể đem theo hài tử. Càng thêm cao hứng chính là, nếu có thể được hỗ trợ trong yến tiệc còn có khả năng có thêm bao lì xì, trước kia cố chủ ở bên tiểu biệt thự này cũng vài lần tổ chức yến hội, bà đều có được thật nhiều bao lì xì. Yến hội lần này, danh sách nhân viên công tác nhất định có bà, La Tú Hoa thập phần khẳng định, cứ nghĩ đến những món lợi phong phú tâm tình bà ta liền sung sướng. Mặc kệ ra sao, La Tú Hoa nhất định trộm đem tiểu hài tử nhà mình vào, con của bà thông minh lanh lợi đáng yêu, nói không chừng còn có thể. Góc truyện audio.com, kết giao được với một vài công tử giàu có, không chừng còn lọt mắt xanh của lão thái thái, vậy thì thật là đại vận, đương nhiên bà vẫn đinh ninh lão thái thái nhất định coi trọng tiểu hài tử của mình, tiểu lão thái thái vốn rất thích trẻ con mà. La Tú Hoa cũng thật mơ mộng hão huyền, Bà ta nhìn Diệp Phồn lớn từng này rồi, muốn kêu cậu cùng đi làm, bởi vì yến hội rất bận rộn, chắc chắn cần thêm người, Diệp Phồn đi thì bà ta lại có thể lấy thêm một phần tiền công. Diệp Phồn nhìn La Tú Hoa chậm chạp không đáp ứng, có chút sốt ruột cầu xin. Mẹ con thực sự rất muốn đi, xin mẹ. Cả ngày chỉ biết đi chơi, nuôi mày lớn như vậy có ích gì, đêm mai cùng tao đi sang biệt thự Thiệu gia làm việc. La Tú Hoa tức giận, vừa cự tuyệt vừa mắng. Cách Trương.